tắm cho đại ca, chương 78, ăn chơi tiêu sái một hồi. Góc truyện audio.com. Trang Hào ngày hôm nay ngủ rất sớm, sau khi Hoa Kỳ trà tắm cho anh xong anh liền chui vào trong chăn, chỉ chốc lát sau liền ngáy ngủ. Hoa Kỳ và Quách Tĩnh lại hoàn toàn không buồn ngủ, hai người nhìn nhau liền đứng dậy ra khỏi phòng cửa rộng mở, hai người đứng ở trên ban công hành lang, ban đêm gió mát thổi vào mặt rất thoải mái, Hoa Kỳ hơi hơi híp mắt có vẻ buồn ngủ. Mệt quá, Quách Tĩnh nghiêng đầu nhìn thoáng qua, Hoa Kỳ mỉm cười lắc đầu, không buồn ngủ, nhưng cảm thấy hiện tại rất thư thái, thoải mái hơn bất cứ lúc nào. Quách Tĩnh gật đầu một cái. Hoa Kỳ, tôi thấy cậu thật sự thích anh ấy, có lúc tôi cũng lo lắng cho cậu, mặc dù tôi và cậu mới quen không lâu, nhưng tôi có thể nhìn ra thằng nhóc cậu là người thành thật, đối xử với anh của tôi thì không có gì phải chê, cho nên tôi nghĩ về sau hai người phải làm sao. Lúc đó Văn Đào nói với tôi tình hình cậu ấy ở trong tù thì tôi liền cảm thấy tất cả đều không sao cả, chỉ cần thích là được. Hoa Kỳ cúi đầu thổi rớt bụi trên ban công, sau đó khoác hai tay lên phía trên, cằm chống đỡ trên cánh tay, nói. Tôi biết rõ, cho nên tôi mới phát giác bây giờ thật thỏa mãn. Cậu thật đúng là không có tiền đồ, Quách Tĩnh tiếc hận nói. Hoa Kỳ xấu hổ nói. Tôi vẫn luôn không có tiền đồ. Đương nhiên biết rõ là được nhưng không thể quá mức cố chấp. Quách Tĩnh xoay người tựa vào trên ban công nói. Thật ra thì tôi có thể cảm thấy anh tôi thích cậu, nhưng cậu là con trai, anh ấy còn chưa từng nói thích với cô gái nào nữa, là cho nên gặp cậu thì càng khó khăn, nhưng cũng không phải không thích. Anh chắc chứ, Hoa Kỳ hưng phấn nói. Xác định, nhưng phải xem chính cậu. Quách Tĩnh đưa tay khoác lên trên bả vai Hoa Kỳ nói. Trên TV không phải luôn có người nói, hạnh phúc của mình phải tự đi tranh thủ sao? Quách Tĩnh cười lạnh một tiếng, xoay người đi tới một đầu khác của hành lang. Anh đi đâu thế? Hoa Kỳ thấy hắn càng chạy càng xa, không nhịn được gọi lại. Quách Tĩnh cũng không xoay người lại mà là khoát tay áo nói. Trong nhà quá buồn bực rồi, tôi ra ngoài đi bộ một lát, cậu mệt thì vào nhà ngủ trước đi, để cửa cho tôi là được. Nói xong, Quách Tĩnh lấy tốc độ nhanh nhất chạy xuống dưới lầu. Hoa Kỳ ở trên ban công thò đầu ra, nhờ ánh sáng mờ trông thấy bóng lưng Quách Tĩnh chạy, trong lúc vô tình lại bật cười. Sáng sớm ngày hôm sau, cửa lớn mở ra, từng đợt gió mát thổi vào, chân Hoa Kỳ để lộ ra khỏi chăn vô ý thức rụt một cái, bất đắc dĩ mở mắt lấy điện thoại của Trang Hào ở dưới gối ra xem đồng hồ, cách giờ Trang Hào làm việc còn sớm, Quách Tĩnh không biết trở về từ lúc nào, giờ đang chen ở góc tường, mặc một cái quần cộc rộng màu xanh ra trời ngủ không chút hình tượng. Hoa Kỳ cảm thấy may mắn mình không vì lười biếng mà làm trễ nãi chính sự. Hoa Kỳ bỏ ra khỏi chăn, rón rén đi tới cửa, bưng chậu đi tắm, lúc tắm Hoa Kỳ quan sát mình từ trong gương, tóc có chút dài, cậu thuận tay vuốt hai cái, lúc này mới nhanh chóng lau khô thân thể ra khỏi phòng tắm. Hoa Kỳ đi không nhanh không chậm, lúc đi ngang qua cửa phòng của Cao Quân thì dừng bước, giơ tay lên gõ cửa, không nặng cũng không nhẹ, chỉ chốc lát sau Cao Quân mang cái đầu tổ quạ ra mở cửa, đứng ở cửa ngáp một cái, lúc hắn há mồm cậu thấy được cái răng cửa đã sớm rơi xuống, lúc này đã trở lại chỗ cũ rồi, Hoa Kỳ không nhịn được nhìn kỹ, xem chừng là đi nha sĩ làm răng giả cho nên mới có vẻ hơi bất đồng. Cao Quân thấy Hoa Kỳ vẫn không lên tiếng, không nhịn được nói. Ngốc à, sáng sớm tìm tôi có việc gì? Góc truyện audio.com. Hoa Kỳ lấy lại tinh thần, nói. À, tìm anh có chuyện đấy. Hà, chuyện gì? Sắc mặt Cao Quân nặng nề, tâm đột nhiên nhảy lên cổ họng, trong lòng còn lầu bầu, đây mình gần cũng không đi tìm Trang Hào nha, từ ngày đó bị đá rơi một cái răng rồi, hắn liền chết tâm, vì một thằng nam mà liên lụy một cái răng, giá này hơi bị cao. Thật ra thì, Hoa Kỳ có chút thẹn thùng, do dự một hồi lâu rốt cuộc ghé đầu qua tiến tới bên tai Cao Quân nói thầm một trận. Cao Quân càng nghe càng buồn cười, đợi sau khi Hoa Kỳ nói xong, Cao Quân liền cười nói. Không thành vấn đề, chuyện như vậy anh em nhất định giúp một tay, cho nên, hôm nay cậu rảnh không? Ừ, hôm nay tôi định xin nghỉ, cho nên hôm nay liền giao cho anh. Không thành vấn đề, chờ tôi chuẩn bị một chút, được tôi trở về thay quần áo. Hoa Kỳ và Cao Quân hẹn cẩn thận, sau đó chạy chậm trở về phòng, vào cửa thì Trang Hào và Quách Tĩnh đã tỉnh rồi, hai người ngồi xếp bằng hút thuốc, dương mắt nhìn thấy Hoa Kỳ gấp gáp đi vào, không nhịn được hỏi. Làm gì đó, bị quỷ đuổi theo à? Hoa Kỳ khẽ mỉm cười, lạnh lùng nói. Không có chuyện gì, Trang Hào sửng sốt cũng không tiếp tục truy vấn. Hoa Kỳ nhanh chóng thay quần áo trước khi ra cửa còn áo ẹo làm dáng ở trước gương trong chốc lát. Người này sáng sớm muốn đi đâu? Lúc cậu bước ra khỏi cửa một bước thì rốt cuộc Trang Hào không nhịn được mà hỏi. Hoa Kỳ không có quay đầu lại, lạnh nhạt nói. Hôm nay đi làm sớm, em đi trước, điểm tâm anh tự giải quyết. Hào, nghe được tiếng Trang Hào mắng, Hoa Kỳ vẫn như cũ không quay đầu lại, ngược lại lấy tốc độ nhanh nhất chạy ra ngoài. Cao Quân đã xử lý xong chính mình, đứng ở cửa cầu thang cũng xem như là một phong cảnh đánh nhìn làm cho người ta không nhịn được nhìn hai lần, hắn thấy Hoa Kỳ từ trên lầu chạy xuống, cười ngoác. Sao lại lâu như vậy? Đừng nói nữa, anh ấy cứ hỏi cái này hỏi cái kia hoài. Hoa Kỳ thở dài một hơi, nói thật tôi hơi lo một chút, cậu cứ yên tâm, làm theo lời tôi bảo là được. Cao Quân cười an ủi cậu, ôm bờ vai của cậu đi về phía trước, nói. Cái này gọi là không bỏ được mình không thể có được. Không đúng, là đàn ông. Cao Quân híp mắt mỉm cười. Người tôi cũng đã tìm cho cậu rồi, nhưng mà không thể quá nhanh. Nói xong, Cao Quân nháy mắt đưa tình với Hoa Kỳ mấy cái. Hoa Kỳ lo lắng nói. Cứ thấy thế nào ấy? Rốt cuộc cậu sợ cái gì? Có gì không ổn chứ, anh em tiếp thêm sức mạnh cho cậu. Cao Quân buộc chặt cánh tay nói. Em trai em cứ to gan tiến về phía trước, đi về phía trước. Hoa Kỳ vừa nghe vừa cười, hát tiếp đến. Đổi gạo đổi gạo đổi gạo a. Hoa Kỳ và Cao Quân vừa đường vừa nói cười, đến nơi Cao Quân lấy tốc độ nhanh nhất giúp Hoa Kỳ làm xong tất cả còn thỉnh thoảng chia sẻ kinh nghiệm của mình cho Hoa Kỳ cũng không biết sự thật có như thế hay không, hay là Cao Quân cố ý phóng đại sự thật tóm lại Hoa Kỳ nghe mà sửng sốt ngẩn người còn hơn cả chuyện cổ tích nữa rồi. Như thế nào tôi dạy cậu cậu đã nhớ rõ chưa? Cao Quân rất là tự hào nói. Hoa Kỳ gật đầu, nhớ thì nhớ chẳng qua tôi sợ đến lúc đó lại bị mình làm hỏng hết. Cậu cứ yên tâm đi, chỉ cần làm theo lời tôi dạy bảo đảm vạn vô nhất thất. Cao Quân xoay thân thể Hoa Kỳ qua, mặt đối mặt hô một tiếng. Đứng nghiêm, Hoa Kỳ lập tức đứng thẳng tắp cười nói. Thế nào, đẹp trai ngây người cậu tin tôi đi. Cao Quân hé miệng cười, đưa tay đón một chiếc xe taxi, sau khi lên xe lại nói với Hoa Kỳ. Gocchuyenaudio.com Chờ tối rồi trở về, về sớm như vậy làm gì, không cho bú sữa đủ nên không đi nổi à, cho nên hôm nay chúng ta ăn chơi tiêu sái một hồi, ai cũng không thể cản. Đúng, ăn chơi tiêu sái một hồi. Hoa Kỳ cười nhẹ nhàng ngó ra ngoài cửa sổ, nhưng chúng ta đi chỗ nào vậy? Nghĩ đến đây, Hoa Kỳ lại hơi hơi đau lòng nói. Tìm chỗ nào không tốn tiền ấy, hôm nay tôi đã tốn không ít rồi, có chút đau lòng. Hai tâm nhỏ như sợi len vậy. Cao Quân an ủi, tôi nói cho cậu biết, sau khi trở về cậu phải lạnh lùng vào. Ừ tôi hiểu rồi. Hoa Kỳ kiên định nói. Xe taxi dừng ở một nhà hàng nhỏ ven đường, Cao Quân nói hôm nay ăn ở bên ngoài, sau khi trở về sẽ dễ hành động hơn nhiều. Hoa Kỳ không thể không đồng ý đề nghị của hắn, bữa cơm này ăn cũng tiết kiệm, chỉ tốn hơn 50 tệ, lúc Hoa Kỳ tính trả tiền thì Cao Quân lại ngăn cản cậu, hắn nói, bữa cơm này hắn mời. Thời gian luôn trôi qua thật nhanh, chỉ chớp mắt một ngày cứ thế qua rồi, Hoa Kỳ kéo thân thể mệt mỏi đi về nhà, cứ đến gần một bước lòng của Hoa Kỳ sẽ khẩn trương một phần, theo bản năng giơ tay lên sờ sờ kiểu tóc mới vừa cắt lúc này mới thêm kiên định. Gần tới cửa thì cửa phòng mở rộng ra, dùng gạch chặn lại, bên trong truyền đến tiếng Quách Tĩnh cười, còn có tiếng nồi chén va chạm. Hoa Kỳ do dự một lát, rốt cuộc nện bước đi vào. Hoa Kỳ vừa vào cửa Trang Hào đúng lúc từ bếp quay người lại, trong mắt tức giận và phức tạp tương giao. Đi nơi nào mà trễ như thế mới về. Quách Tĩnh nghe tiếng cũng quay đầu, cười đùa quan sát Hoa Kỳ. Ý cắt tóc sao? Nhìn còn rất tinh thần. Hắn thuận thế nhìn hai tay Hoa Kỳ. Mua gì đấy? Hoa Kỳ cố làm vẻ mệt mỏi, sụ mặt không cười. Đi ra ngoài dạo phố. Đi dạo phố, mua gì? Cho tôi nhìn một chút. Quách Tĩnh chạy tới, đoạt cái túi trong tay Hoa Kỳ mà nhìn, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng tán thưởng. Quần áo này thật không tệ, mẹ nó. Hơn 100 đó, Hoa Kỳ cậu sao vậy? Bình thường tôi không thấy cậu chịu chơi như thế đâu. Không có gì ta đã nghĩ thoáng rồi. Hoa Kỳ đi chân không tới bên cạnh thùng nước kéo ra dùng gáo nước múc một gáo nước lạnh ngửa đầu uống sạch sẽ. Hừ, lúc này Trang Hào đột nhiên hừ lạnh một tiếng, quay đầu lại tiếp tục nấu cơm. Hoa Kỳ có phải cậu nghĩ đến thứ gì hay không? Quách Tĩnh mơ hồ cảm thấy trải qua cuộc nói chuyện tối hôm qua Hoa Kỳ đã nghĩ thông suốt chuyện gì, hay là, rốt cuộc cậu đã thông suốt nên muốn dùng phương pháp này ép Trang Hào, nhưng mà. Ý nghĩ này có chút đơn giản, người như Trang Hào rất là tinh, không dễ dàng bị lừa như vậy. Không đợi Hoa Kỳ trả lời, Trang Hào đã vượt lên trước một bước nói. Cậu ta có thể nghĩ ra cái gì? Còn không phải vì ngày hôm qua nói vài lời với cậu, lúc này mới đi giả bộ với tôi sao? Trong lòng Quách Tĩnh run lên, không tự chủ được bắt đầu mặc niệm cho Hoa Kỳ. Hoa Kỳ không cười cũng không đáp lời. Quách Tĩnh, đưa cái bàn ra đây, ăn cơm đi. Trang Hào bảo Quách Tĩnh, đặt món ăn lên bàn sau lại xoay người đi về phía Hoa Kỳ nói. Ăn cơm chưa, ăn rồi, Hoa Kỳ lạnh lùng nói, Trang Hào hừ lạnh một tiếng nói. Cậu ngại ngày trôi qua quá tốt đúng không, cậu thích làm gì thì cứ làm đi, nhưng tôi nói cho cậu biết cậu mà cứ ở đây mà giả bộ với tôi, đừng trách tôi. Hoa Kỳ có ở đây không? Giọng nói hơi từ tính từ cửa truyền tới nhất thời ngắt lời Trang Hào nói, cách Trương.